ngươi có cảm thấy còn có cái biến hóa gì khác nữa hay không? Tiểu Thanh lại họ nhẹ hai tiếng, tiếng nói thoáng trở nên có chút khàn khàn, sau đó lại suy nghĩ một lát, nói rằng, hình như trở nên càng thêm ghét ngươi, ngươi hỗn đản còn không mau buông ta ra. Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm, buông nàng ra cười nói, không sao cả, vả lại ngươi vốn dĩ cũng rất ghét ta mà, có thể bởi vì tính tình của nàng vốn dĩ chính là yêu quái cực kỳ thuần túy, lại hung ác độc địa, với ngang ngược, nên thần niệm yêu thần cho dù để nàng trở nên càng thêm hung ngoan, cường hoành một chút, cũng nhìn không ra có biến hóa gì quá lớn. Cùng Bạch Tố Trinh kia hao hết tâm lực cũng khó điều hòa được ma tính so sánh. Nàng chỉ là ngủ một giấc đã giải quyết được vấn đề. Tiểu Thanh hỏi, ngươi làm thế nào một mình trở lại? Tỷ tỷ sao rồi? Hứa Tiên nói, trở lại nói tiếp cho ngươi nghe. A hát ta, bắt được rồi, da của Tiểu Thanh ngao ly cầm da rắn màu xanh nhạt đã bị lột ra. Quay về phía Tiểu Thanh vũ động. Nguyên lai mới vừa rồi thừa dịp ba người nói chuyện, nàng đã đi đến trong sơn cốc, nhà đầu chết tiệt kia, mau trả lại cho ta. Tiểu Thanh mở rộng cánh chim đuổi theo. Không trả, nếu muốn thì cầu xin ta a. Ngao Ly hướng phía Tiểu Thanh làm mặt quỷ, bay lên trên cao, nhìn hai người ở trên bầu trời một đuổi một chạy. Hứa Tiên bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Thiến cười lắc đầu nói. Thật là kỳ quái tướng công có thể tiếp thu được, người bình thường nhìn thấy bỗng nhiên biến thành đại quái vật. Cho dù không bị dọa sợ, phòng trưng trong lòng cũng tiếp thu không nổi đi. Ở trên điểm này, Bạch Tỷ Tỷ Thủy Chung kiên trì không ở trước mặt hắn hiện hình. Nhưng cũng được coi là cử chỉ sáng suốt, trong lòng biết được và tận mắt nhìn thấy vẫn là có khác biệt rất lớn. Đối với ngoại tộc, người có rộng rãi thế nào cũng khó tránh khỏi tâm sinh khúc mắc. Sao có thể như Tiểu Thanh không chỗ nào cố kỵ, mà hắn lại vẫn như không hề có chút khúc mắc nào? Chúng sinh bình đẳng mà, Hứa Tiên mỉm cười, trong lòng lại nói, ngươi không biết ta vì lấy một con xà làm vợ, đã chuẩn bị bao lâu? Thời gian vài chục năm, đó là vấn đề tâm lý có lớn đến đâu cũng đều bỏ qua. Mà khi tiếp thu quyết định này, bỗng nhiên phát hiện ngay cả thân rắn cũng rất đáng yêu. Ta thấy là sắc đảm bao thiên đi sao? Tiểu Thiến che miệng cười nói. Hứa Tiên ôm vai nàng. Nói chung, sự tình đại hạn đã được giải quyết. Có thể cho Ngao Ly làm mưa rồi. Điện Thiểm đuổi theo Ngao Ly, để nàng đem da rắn đã lột ra trả lại cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh liền đem da rắn lột hóa thành một thân thanh y. Quay người lại liền thay thế quần áo nguyên bản trên người. Ngao Ly tự đi Thái Hồ dẫn tụ thủy khí. Sau một lát liền mang đến tầng tầng vân khí. Cách trương,